Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 72, Hoành Đao Đoạt Ái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng chỉ là lên chào buổi tối, nhưng dường như cô lại có chút không hài lòng. Lương Vi Ninh khẽ ngẩng lên, hàng mi cong rậm khẽ ngửa dưới ánh đèn, đôi mắt ánh lên sắc hồng đào, tăng thêm phần quyến rũ mê người để đáp ứng hiệu quả của chương trình. Tối nay lớp trang điểm đã khéo léo phô bày vẻ đẹp tiềm ẩn của cô gái. Ở tuổi này, cô mang theo sự non nớt thuần khiết mà những người cùng độ tuổi khác không thể có được. Vì thế, khi muốn trực tiếp xác nhận chuyện của 4 năm trước, vài chữ ngắn ngủi từ đôi môi cô thoát ra như thể đã dồn hết dũng khí. Một câu, ngắt quãng rất nhiều, thậm chí không mấy liền mạch. Trần Kính Uyên lặng lẽ nhìn vào gương mặt cô gái, giọng trầm thấp hỏi. Làm sao chắc chắn là tôi? Không dám chắc chắn 100%, nhưng Lương Vi Ninh vẫn nói, dựa vào trực giác. Dù rằng 4 năm trước, người đến chùa Đàm Trác rất đông. Những người đàn ông có chiếc khăn tay màu xanh đậm, có lẽ cũng không chỉ có một. Nghe xong câu trả lời của cô gái, Trần Kính Uyên rơi vào im lặng. Đêm tối yên tĩnh, mùi hương nhẹ nhẹ của quả thông phảng phất trong không gian nhỏ hẹp. Dần dần, hương lạnh của tuyết tùng len lỏi vào vô hình, Lương Vi Ninh cảm nhận được hơi thở của người đàn ông ngày một gần hơn. Đã tin vào trực giác đến vậy, chỉ bằng tin thêm một lần nữa. Giây phút này, dáng vẻ của cô gái trước mặt làm giọng khàn của Trần Kính Uyên không thể che giấu được cơn khát vọng bộc phát trong lòng. Trần tiên sinh kiềm chế bản thân, từng bước tiến lên. Cho đến khi hơi thở đã cận kề, lưng của Lương Vi Ninh áp sát vào thành ghế sofa, tư thế có chút mờ ám. Cô nín thở, chăm chú nhìn người đàn ông, cảm giác nơi lồng ngực bỗng dưng trào dâng, không biết từ đâu tới. Cô không rõ cảm xúc này là gì, nhưng biết rằng đêm nay chắc chắn không bình lặng. Trần Kính Uyên cúi đầu, ánh mắt u tối. Món quà em nợ tôi, khi nào trả? Giọng hỏi chậm rãi, bình tĩnh tự kiềm chế. Món quà, ngài muốn gì? Lương Vi Ninh buột miệng hỏi theo bản năng. Câu hỏi này không mang ý tứ gì khác, chỉ đơn thuần vì cô quá gấp gáp mà hỏi ra. Tòa cao ốc lạnh lẽo nghiêm trang, ở nơi đây, anh luôn lo lắng mình không thể mang lại cho cô cảm giác an toàn đủ đầy. Vì thế, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ mạnh mẽ giam cầm, truy bức ngay trong đêm thế này. Tôi muốn một câu trả lời. Trần Kính Uyên từ tốn nâng tay, ngón tay lướt qua phần tóc mai mềm mại của cô gái, cuối cùng dừng lại nơi tai cô đỏ ửng vì nóng. Trả lời tôi nghiêm túc lần cuối, em có bạn trai chưa? Nhiệt độ làn da nơi đó tiết lộ nhịp tim đang loạn nhịp không yên của cô gái. Cùng một câu hỏi, rất ít khi nào Trần tiên sinh hỏi lại lần thứ hai. Nhưng lần này anh đã hỏi, điều đó có nghĩa, anh sẽ không cho cô cơ hội lảng tránh nữa. Tại thời khắc này, Lương Vi Ninh không khỏi cảm thấy e dè, giọng yếu ớt. Nếu câu trả lời của em vẫn như trước thì sao? Vẫn như trước, không lời, không động tĩnh trong 2 giây. Anh khẽ nuốt xuống, giọng hạ thấp. Đã như vậy, tôi chỉ còn cách hoành đao đoạt ái. Giọng nói trầm thấp, khàn đặc, như làn nước đêm bao trùm, cuốn trôi những tia sáng cuối cùng của sự tỉnh táo và kiềm chế. Trần Kính Uyên đặt tay lên thành ghế sofa, lòng bàn giữ lấy lưng dưới của cô và nhẹ nhàng đưa cô phía trước một chút. Hơi thở nóng rực, anh cúi đầu, dịu dàng nhưng không cho phép kháng cự, hôn cô. Không khí như bị ấn nút dừng, Lương Vi Ninh thẳng lưng, một tay vô thức chống lên lồng ngực ấm áp của anh. Muốn thoát ra sao? Không hẳn, cô từ từ nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc này, như chiếc thuyền lòng cập bến, cuối cùng cô không muốn tự lừa dối mình. Ban đầu, cô rất cứng nhắc, đôi môi nóng rực của người đàn ông, nhưng không đến mức làm cô sợ hãi. Từ nông đến sâu, thì ra một Trần tiên sinh quyết đoán trên thương trường, khi đối xử với cô gái lại có thể dịu dàng đến vậy. Chỉ là, dần dần, vòng eo của cô thả lỏng, trở nên mềm mại vô cùng. Qua lớp áo mỏng, bàn tay lớn kia âm thầm dùng lực, những đường gân xanh nổi lên, như muốn khảm người con gái trong lòng mình vào máu thịt. Lương Vi Ninh cảm thấy hơi thở dồn dập. Cuối cùng, cô mơ màng bị đặt ở một góc sofa, chiếc cúc hoa trên cổ áo sườn xám không biết đã tuột ra từ khi nào, hơi lạnh len qua làn da, khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút. Người trong lòng khẽ run, khi Trần Kính Uyên nhận ra, anh đã kịp dừng lại. Cô gái mở đôi mắt đen nhòe nước, mơ màng nhìn anh. Người đàn ông vóc dáng cao lớn, gần như che khuất cả ánh sáng phía trên đầu. Cô chỉ cảm thấy, ngay cả bóng tối của anh cũng mang vẻ thần bí cao quý. Giọng Trần Kính Uyên khàn đặc, đầu món tay lướt nhẹ lên má cô gái, hỏi nhỏ. Sợ rồi, chữ, sợ, ở đây, dĩ nhiên không giống cảm giác uy áp thường ngày của cấp trên với cấp dưới. Mà là, Lương Vi Ninh ngượng ngùng gật đầu, bị hôn đến thế này, làm gì có chuyện không sợ. Trần Tiên Sinh hiếm khi mất kiểm soát, chính anh cũng khẽ bật cười trầm thấp. Trong tiếng cười ấy, có cả sự bất ngờ lẫn bất lực. Anh đưa tay lên cổ áo của cô, cẩn thận cài lại nút hoa bị tuột, chỉnh sửa ống tay áo và làn váy xếp nếp rối bời, chu đáo đến mức không để lộ chút nào. Lương Vi Ninh lúc này mới nhận ra bộ dạng hiện tại của mình. Nhìn qua, trông giống như một món ăn ngon miệng sẵn sàng được dọn ra bàn. Hai má đỏ bừng, Trần Tiên Sinh nhẹ nhàng đỡ cô từ sofa dậy. Cô đứng thẳng người, ngước mắt nhìn anh. Ngài còn muốn đưa tôi về nhà không? Đó là câu đầu tiên cô nói. Sau giây phút ngắn ngủi chìm đắm, cô vẫn là Lương thư ký biết chừng mực như trước. Ánh mắt Trần Kính Uyên dần trở lại vẻ sáng tỏ. Nhìn cô cố giữ vẻ bình tĩnh, anh khẽ nhếch môi, không vạch trần, cúi người nhặt chiếc áo vest rơi trên sàn, khoác lên cánh tay rồi kéo cô ra ngoài. Trực tiếp xuống bãi đỗ xe, tôi đã gọi tài xế xuống. Trần Kính Uyên nói, Lương Vi Ninh im lặng, suy nghĩ vài giây, cô gượng gạo nói, tôi tưởng rằng, tối nay ngài không uống rượu, nụ hôn vừa rồi, không có mùi rượu, chỉ có hương vị của cô, mùi chanh xanh trong rượu sâm panh, chua chua ngọt ngọt. Nghĩ đến đây, má cô bất giác đỏ ửng. Trong thang máy, bức tường kim loại phản chiếu dáng vẻ ửng hồng đầy sức sống của cô gái, ánh mắt Trần Kính Uyên vẫn luôn dõi theo, không rời một khắc. Cho đến khi thang máy chuyên dụng xuống đến tầng hầm B1, cửa từ từ mở ra. Lương Vi Ninh giật mình tỉnh lại, vừa định bước ra, cổ tay bất ngờ bị giữ chặt, người đàn ông đưa tay kéo cô trở lại. Lưng cô đập vào bức tường kim loại lạnh lẽo, tim cô đập loạn, nhìn chằm chằm vào anh. Anh giơ tay chạm nút cảm ứng, cửa thang máy khép lại. Trần Kính Uyên đặt tay lên vai cô, ổn định giữ chặt sau gáy, cúi đầu hôn sâu. Lần này khác với trong văn phòng, dữ dội, công thành đoạt đất, dưới vẻ ngoài của một quý ông nhã nhặn, Trần Tiên Sinh cuối cùng cũng bộc lộ những khát vọng và phương thức chân thực nhất của mình. Lương Vi Ninh bị buộc phải ngẩng đầu, chịu đựng sự mãnh liệt như cơn bão cuốn qua. Cô biết, những gì mà vị đại boss này đã nói sẽ không bao giờ là lời đùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó, anh từng nói muốn tính lãi, và sớm muộn gì, anh cũng sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi từ cô. Lúc này, trên tầng, buổi tiệc cuối năm đã gần kết thúc. Thang máy chuyên dụng vẫn dừng yên tại chỗ. Trong tòa cao ốc, những thang máy khác vẫn bận rộn đưa đón nhân viên, lên xuống liên tục, nhưng không ai dám bước nhầm lẫn vào khu vực này. Lần đầu tiên, Lương Vi Ninh trải nghiệm cảm giác nghẹt thở. Để cứu lấy bản thân, cô cố gắng đáp lại. Đáng tiếc, cô vụng về, không theo quy tắc nào. Sự non nớt và lóng ngóng của cô khiến vài lần suýt làm rách khóe môi của Trần Tiên Sinh. Nụ hôn kết thúc trong tiếng hừ khẽ không phục của cô gái. Hơi thở giao nhau, các đường nét góc cạnh trên khuôn mặt anh gần như in sâu trong đôi mắt nhòe nước của cô. Bàn tay ở eo cô buông lỏng một chút, im lặng chùm lên không gian chật hẹp trong thang máy. Hai má của Lương Vi Ninh đỏ bừng, cô không dám ngẩng đầu, giống như chú chim nhỏ bị kẹt giữa cánh tay người đàn ông và bức tường kim loại. Một lúc sau, có lẽ không chịu nổi sự im lặng kéo dài, cô khó khăn mở miệng, nói nhỏ, kỹ thuật hôn của em kém, mong ngài bỏ qua. Trần Kính Uyên bật cười nhẹ, cười gì chứ? Lương Vi Ninh ngẩng lên, nhìn anh, dưới ánh sáng mờ nhạt, bóng tối phủ xuống. Anh hơi cúi người, giọng nói trầm thấp khàn đặc lướt qua cổ họng, sâu lắng và ám ảnh. Những gì tôi cần bỏ qua, e rằng không chỉ là kỹ thuật hôn của thư ký Lương. Cách chương.